Chuyện gì thế này, thật bực mình, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ọc ọc ọc âm thanh trong trẻo vang vọng, làm bầu không khí nên thơ bay đi mất, chắc cô bé này sẽ xấu hổ lắm đây, ba tên này những tưởng vì chuyện này mà ba đứa sẽ cúi đầu e thẹn vì xấu hổ. Chí tưởng tượng quá xa vời, trong khi thực tế thì lại hỡi ôi, vừa lấy tay xoa xoa bụng, Bình làm mặt sụ, lay lay tay nhỏ Phương, ê tao đói quá Phương à. Hích tao đói quá mày ơi. Hai, tao cũng đói trơ mỏ chứ có thua gì mày đâu mà mày rên dữ vậy, chừa cho tao rên với, Phương đáp lời Bình. Hai đứa cùng quay qua nó, Quyên oi, dạ con biết rồi, con lại hai má. Bụng của con cũng đang biểu tình đây, đang phất cờ đạp đổ tế bào biểu bì thành dạ dày đây nè. Thôi, để tao dẫn hai đứa mày đi ăn, dẫn thôi à nha, nó phải nói nhanh để bịt miệng hai nhỏ bạn. Rồi quay qua ba tên. Nè, mấy anh có đói không, đói thì đi ăn chung luôn cũng được, không thì đứng đó ngắm cảnh đẹp tiếp đi, nó hỏi. Thấy ba tên này vẫn còn như người mất hồn, chỉ tại bị sốc quá, lên đầu tiên thấy có kiểu con gái như vậy, hỡi ôi. Vậy mấy anh có đi không, Bình hỏi. Không đi hả, không đi thì thôi, đỡ tốn. Đi thôi Bình ơi, chúng ta sẽ ăn no say, Phương đớp lời, không cho bất kỳ tên nào kịp há họng. Ba đứa nó, đứa sướng, đứa ca, đứa phụ họa, làm ba thằng đứng đó cứng họng. Vốn khi nghe nó mời, hắn mừng mờ cờ trong bụng đang còn định lên mặt. Để tình cô mời tôi sẽ đi, nhưng tiếc thay, lời chưa kịp thốt ra khỏi cuống họng thì đã bị hai con bạn của nhỏ đạp lại lọt xuống bao tử. GT, tức trào máu, không hơn gì Phong, Long và Tự cũng tức sôi máu. Vừa ngạc nhiên mà vừa tức, lần đầu tiên trong đời ba cô cậu nhà ta được dịch chứng kiến hiện tượng lạ. Chưa bao giờ họ thấy cô gái nào bụng kêu ọc ọc mà mặt vẫn tỉnh như ruồi như vậy. Lấy lại suy nghĩ nhanh chóng, Long gọi, hey, chúng tôi đói, chúng tôi dù có đẹp trai đến đâu thì vẫn là người, vẫn biết đói và vẫn phải ăn để sống chứ ba cô nương, Long còn cố tình nhấn mạnh hai từ đó. Hơ, anh sao mà nói đúng vậy ta, tao thấy đúng đó tụi mày, chó cảnh cũng có lúc biết đói, huống chi là người, Phương đáp, mà Long cười hà dạ, liếc xéo hắn một cái. Nè, mấy anh có đi thì đi lẹ lẹ dùm cái, tụi tôi đói lắm lắm rồi đây, Bình vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đói meo của mình. Ba tên nửa muốn đi, nửa không muốn, bị nhỏ Phương đem ra so sánh với chó cảnh mới đau, nhục gì đâu luôn. Tức lắm chứ, vì thế nên ba tên này mới quyết định đi ăn chung để trả thù ba cô nhà ta. Chấm, về phần ba nhỏ thì, niềm vui trào dâng, khi, được ba tên đó, ba nhỏ đi trước, ba tên này đi sau. Hầy, tới nơi rồi nè, nó nói. Qua đường thôi hắn nói, vì hắn thực ra cũng đói gần chết rồi. Ơ, qua đường làm cái gì, nó ngây thơ hỏi. Hai, tình hình cụ thể là thế này, 6 nanogram đang đứng bên này đường, nhưng bên này đường chỉ có cà phê và một quán ăn sáng vỉa hè, còn bên kia là nhà hàng. Mục tiêu của ba đứa này thì là cái quán ven đường, trong khi ba công tử nhà ta thì lại ham hố cái nhà hàng to kia. Hậu quả là ba tên đần mặt ngu ra, không hiểu nổi ý của nó là gì. Hai, thôi kệ mấy tên đó đi Quyên, mình ăn đi, tao đói lắm lắm rồi, Bình hối thúc. Và thế là ba đứa nắm tay nhau đi tới chỗ đó, ba tên lần đầu trong đời mồm a, mắt o, giờ mới biết ba cô gái này lợi hại tới mức độ nào. Quả thật là thú vị, hôm nay họ đã hiểu hơn về Quyên, Bình và Phương, họ càng thấy họ thú vị hơn, bình dân hơn và cũng hơn. Man, hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi nào, để xem ba con quỷ nhỏ đó định làm gì tiếp, hắn nói với hai thằng bạn. Đành vậy thôi, cô lẽ không ăn thì chúng kệ mấy con nhỏ này à, Long uể oải trả lời vì cậu cũng đói không kém. Gâu, gâu tự động viên hai thằng bạn, nhìn lại ba nhỏ mới nói, cố tình dẫn ba thằng này tới nhằm mục đích phá ba tên này cho hà giả. Cách chương.